Đỉnh cao phú quý, chương 1761, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con rồng chí, không cần ra tay, chỉ cần khí tức trời và người lần lượt rút lui, Liên Thiên theo bản năng tung một cú đấm về phía con rồng. Tuy nhiên, con rồng đã đứng trước Trình Uyên, một tay đưa ra sau, tay kia bình tĩnh đẩy về phía trước. Gì? Liên Thiên đột nhiên gào thét, thân ảnh của hắn giống như sao băng, bay ra xa mấy chục mét. Đất và đá sắp sửa trở lại thành tinh di ngay lập tức. Giết ngươi, một tay cũng quá đáng. Con rồng nói, dài, mọi người sửng sốt, hai mắt sáng ngời. Ngay khi Minh Vương vẫy tay, mọi người đột nhiên bị đẩy lui, lập tức nhường nàng nhìn thẳng vào con rồng. Khi con rồng cũng nhìn thấy Minh Vương, vẻ mặt của nó đột nhiên ngưng trệ, và động lực thống trị thế giới cũng bị trút bỏ trong chốc lát. Thành trưởng, hắn kinh ngạc nói, thật sự là ngươi, ngươi còn sống. Minh Vương lạnh lùng nhìn con rồng, trong mắt hiện lên tia sáng phức tạp, vẻ mặt lạnh lùng như động băng ngàn năm. Minh Vương sống trong bụng cá kỳ lạ hơn 80 năm, trong những ngày buồn chán, ngoài luyện khí công, nàng chỉ có luyện khí công, nàng đã chịu đựng sự tra tấn kép về thể xác và tinh thần không ai có thể chịu đựng được nên nàng đã quên rất nhiều của sự vật, nhưng có một điều, một người cô không bao giờ quên. Người đàn ông đó là con rồng, người đàn ông trước mặt anh ta thực sự giống như anh ta của 80 năm trước. Xoáp và đẹp trai, anh ấy là người duy nhất trên thế giới. Họ từng rất ân ái, từng cãi vã, cuối cùng lại vì yêu và hận mà giết những người phụ nữ khác của anh, giết từng người một, cuối cùng anh lại làm điều đó với chính mình. Yêu càng sâu thì hận càng dày. Cơ thể của Minh Vương đã chết, bắt đầu run rẩy, kích động, hận thù và tức giận. Ngay cả giọng nói của nàng cũng không phát ra được một câu. Lão tử, ngươi nhất định phải chết, tiểu con rồng, ta muốn co rúm ngươi, ta muốn. Con rồng ninh lông mày nhìn nhau, thật lâu sau, hắn thở dài. Hoan nghênh ngươi về nhà. Ở đâu có nhà? Minh Vương điên cuồng gầm gừ. Con rồng giang tay bước chậm chậm về phía Minh Vương, vừa đi vừa nhẹ nhàng nói. Ta là nhà của ngươi. Sau bao nhiêu năm, chúng ta nên quên đi quá khứ. Tất cả đều sai, tôi có nó, và bạn có nó. Bạn đã phải chịu đựng hàng chục năm, và tôi cũng đã chịu đựng hàng chục năm đau khổ. Chúng ta hãy quên đi quá khứ và trở lại bình yên. Đối mặt với vòng tay của con rồng, cơ thể của Minh Vương bắt đầu kịch liệt run rẩy. Trên đời có biết bao nhiêu chuyện ân oán hận thù không thể thoát khỏi một chữ tình, sở dĩ Minh Vương có lòng căm thù loài con rồng đến vậy cũng là vì họ đã từng có một tình yêu bền chặt. Vì vậy, khi con rồng ôm chầm lấy cô và nhẹ nhàng nói ra lời yêu thương đầy xúc động ấy, trái tim chôn giấu gần trăm năm của cô đã rung động không thể giải thích được. Và đúng lúc này, một người phụ nữ vội vàng chạy tới, đứng từ xa nhìn nhau, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, người phụ nữ đó đờ đẫn. Và Minh Vương cũng vô tình nhìn thấy người phụ nữ, dáng điệu duyên dáng, dáng đẹp, cô ấy là một người phụ nữ con rồng, cô ấy có hơi thở của con rồng. Minh Vương tỉnh dậy ngay lập tức, mắt anh ấy chuyển sang màu xanh ngay lập tức. Bùm, một cỗ hắc khí đột nhiên bộc phát. Đúng lúc này, con rồng đã đến bên cô và anh định ôm cô vào lòng, nhưng đột nhiên, Minh Vương cảm động, luồng khí đen kinh khủng và lạnh lẽo bùng nổ giữa hai người, giống như vô hình, giống như một con quái vật vậy. Có thể xé và nuốt mọi thứ. Cách chương.